Chương 139, cùng Hạ Cừ ở khu rừng chết chóc. Hạ Cừ tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm tuyệt đẹp khuôn mặt trứng. Đã từng Hạ Cừ là lọ ly, nhìn qua có mấy phần đáng yêu, thuần khiết. Mà bây giờ Hạ Cừ, thành thục, trở nên mỹ lệ. Thân cao cu nở dê cao, chân cũng dài, ngoại trừ hung không trường ở ngoài, khắp mọi mặt đều thành dài ra. Chỉ có một đôi đối với A, nhìn qua không giống là nữ nhân nên có. Có điều Hạ Cừ cũng không để ý điểm này là được rồi, đối với nàng mà nói, đối với A càng tốt hơn, bởi vì như vậy sẽ không ảnh hưởng chính mình tác chiến, có thể càng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Ở trong mắt Hạ Cừ, chính mình chính là hổ ca đại nhân công cụ, chỉ cần có thể vì là hổ ca đại nhân hoàn thành giấc mộng của hắn, nhiệm vụ của hắn, này đã đủ rồi. Giải đối thoại chưa từng dùng qua biệt thiên thần âm dương cọ toa mà sủ ca mì, này hoàn toàn chính là bồi dưỡng kết quả. Không sai, lại đẹp đẽ. Giải bước lên Hạ Cừ cằm, khen. Hạ Cừ mặt cười hơi một củ hê này, không có bất kỳ phản kháng. Nan ở dê cùng hổ cả đại nhân có một tầng không muốn người biết quan hệ. Chính là hiện tại quan hệ như vậy. Hạ Cừ chưa từng có nghĩ tới, hổ cả đại nhân lại gặp đối với mình có hứng thú, có cảm tình. Điều này làm cho Hạ Cừ càng thêm hài lòng. Lại nói, Hạ Cừ, ta để ngươi chuẩn bị nữ sĩ kỳ mồ hê nồ, chuẩn bị sao hử hổ cả đại nhân, đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì tốt, hiện tại đi đổi, ta xem một chút. Hiện tại Hạ Cừ sững sờ. Sắc trời đều sắp tối sầm, bây giờ nhìn sau đó Hạ Cừ phản ứng lại, chính mình lại dám nghi vấn hổ cả đại nhân mệnh lệnh ngoan ngoãn nghe lời là tốt rồi. Hạ Cừ gấp vội vàng xoay người, từ một bên rừng cây mặt sau, lấy ra chứa kỳ mồ hệ nổ túi. Đi vào một bên rừng cây, đổi lên. Mấy phút sau, Hạ Cừ lần thứ hai đi ra. Nguyên bản tinh luyện ngắn gọn nì ra, biến thành một cái thiếu nữ xinh đẹp, đặc biệt là mặc vào kỳ mồ hệ nổ, càng gia tăng rồi mấy phần mỹ. Giải hữu đánh giá Hạ Cừ, không nhịn được gật đầu liên tục. Không tồi không tồi ngân hạnh nhưng mà càng thích hợp xuyên y dị phục như thế đây. Cảm tạ hồ cả đại nhân. Bị hồ cả đại nhân khen, Hạ Cừ mặt cười một cụ hê mẻ, túi đầu, không có còn dám cùng hồ cả đại nhân đối diện. Hạ Cừ, ta có một cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi này một đội đi làm. Giải hữu một vừa thưởng thức Hạ Cừ sắc đẹp, nói rằng, hồ cả đại nhân, xin phân phó. Lần này trung nhẫn cuộc thi, nên có không ít những quốc gia khác thám tử. Các ngươi này một đội cả, phụ trách đem những thám tử này toàn bộ bắt tới, trực tiếp giết chết. Lần này trung nhẫn cuộc thi, chính là ta kế hoạch bắt đầu, tuyệt đối không thể sai sót. Hồ ca đại nhân, xin yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Hạ Cừ kiên định gật đầu. Vì báo đáp hồ ca đại nhân ân tình, Hạ Cừ có thể trả giá tất cả, dù cho là thân thể của chính mình, sinh mệnh, tất cả. Hừm, chuyện này giao cho ngươi và ta rất yên tâm. Giải hữu cười gật đầu. Hạ Cừ thực lực, đối phó một ít thám tử hoàn toàn không là vấn đề, mặc dù là bọn họ cái gì năng lực đặc thù, Hạ Cừ QNZ có thể sử dụng thực lực tuyệt đối nghiền ép Hạ Cừ, công sự xử lý xong, nên xử lý việc tư. Giải hữu ngữ khí bỗng nhiên xoay một cái. Hồ ca đại nhân, quỷ quải gì việc tư? Hạ Cừ bị giải hữu cái kia như là ăn thịt người như thế ánh mắt xem có chút thẹn thùng, vừa nãy bình tĩnh không còn tồn tại nữa. Hạ Cừ là không biết mình xuyên kỳ mồ hệ nổ đến cùng đẹp cỡ nào. Bình thường tình huống, nàng đều là một thân trung tính trang phục, để cho tiện chiến đấu cùng chấp hành nhiệm vụ, xưa nay sẽ không hoa hòe hoa sói. Cũng chính bởi vì thường thường không trang phục, đột nhiên trang phục, đẹp đẽ làm người khác chú ý liền ngay cả nhìn Hạ Cừ lớn lên dạy hụt cũng là như thế. Hạ Cừ, ngươi có biết hay không cái gì gọi là giã chiến? Hạ Cừ ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ không rõ, rất rõ ràng thuần khiết Hạ Cừ cũng không biết có chuyện như vậy. Như vậy liền tốt hơn rồi. Hạ Cừ, ngươi chuyển qua, nằm ở đó thân cây diện, hai tay đỡ lấy thụ. Hạ Cừ rất nghe lời, dạy hư làm sao chỉ huy, na nở dê liền làm như thế đó, không hoài nghi chút nào hổ cả đại nhân quyết định. Có điều, tổng cảm giác tốt như vậy xem khiến người ta có một chút thẹn thùng nghi mặt đều đỏ có điều, đón lấy mới là thật sự khiến người ta mặt đỏ. Bởi vì bỗng nhiên một luồng gió lạnh thổi qua. Nhưng là, Hạ Cừ rất rõ ràng nhớ được chính mình mặc chỉnh tề, sẽ không có loại này cảm giác mới đúng. Hơn nữa, hổ cả đại nhân lại đứng ở chính mình mặt sau. Đây là muốn Hạ Cừ tựa hồ, đột nhiên rõ ràng giã chiến hai chữ ý tứ. Thế nhưng na nở dê cũng không có bất kỳ chống cự, chỉ cần là hổ ca đại nhân, nàng đều đồng ý. Chỉ chốc lát sau, khu rừng chết chóc bên trong, liền vang lên không nên tồn tại âm thanh. Hơn nữa rất dài lâu đại khái hơn một giờ thời điểm, dạy hồi mới cùng Hạ Cừ từ khu rừng chết chóc đi ra. Hạ Cừ, này viên thuốc ngươi cầm ăn. Ăn nó, có thể để cho ngươi thanh xuân mãi mãi, sẽ không lại biến lão. Dạy hồi đưa cho Hạ Cừ một viên thuốc. Đối với mình người, hắn xưa nay sẽ không keo kiệt đặc biệt là chính mình nữ nhân. Nói thật, hái được Hạ Cừ này viên trái cây, thật sự khiến người ta rất thoải mái đây. dù sao cũng là từ nhỏ bồi dưỡng hoàn mỹ thích khách, chính mình tự tay hái được, cái kia cảm giác chính là không giống nhau. Cảm giác thành công tràn đầy đem so sánh giải hội cảm giác thành công, Hạ Cụ càng thêm hài lòng. Có thể vì là hổ cả đại nhân trả giá, Nan ở dê liền rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Cảm tạ hổ cả đại nhân, hổ cả đại nhân đối thoại thật tốt tiếp nhận dược, Hạ Cụ không chút do dự ăn, không hoài nghi chút nào giải hội gặp lừa gạt mình. Hạ Cụ đối với giải hội, quả thực đạt đến mê tín trình độ. Được rồi, ngày hôm nay trở lại nghỉ sớm một chút, khoảng thời gian này đều nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Trở qua một thời gian ngắn nhiệm vụ bắt đầu lại trở về. Giải huyết sờ sờ Hạ Cụ đầu. Ấn đây. Cáo biệt Hạ Cụ, giải huyết trên đường đi về nhà, cái bụng cùng ngục réo lên không ngừng. Vốn là rất sớm hắn liền đói gần chết, kết quả lại cùng chiến đấu một hồi, càng đói bụng. Quả nhiên, bụng rỗng không thể chiến đấu, bằng không đối với thân thể ảnh hưởng rất lớn. Giải huyết dùng chính mình tự mình thí nghiệm, cảnh cáo chúng ta, không muốn bụng rỗng chiến đấu, đối với thân thể thương tổn rất lớn, hơn nữa chiến đấu nhất thời thoải mái. Sau khi chính là lò hỏa táng. Thì, ta đã trở về, cơm nước đã khỏi chưa? Ừ dạy hứa, hơi chờ một chút, ta có chút bận điệu, để chị bà cho ngươi đoan một hồi. Chỉ chốc lát sau, chị bà liền từ phòng ngủ đi ra, sau đó đi tiến vào nhà bếp, vì là dạy hứa đoan cơm nước. Phụ thân đại nhân. Chị bà rất săn sóc ngồi ở dạy hứa đối diện, vì là dạy hứa thêm mới. Chị bà rất sùng bái phụ thân, nhân vì là cha của chính mình không chỉ có là hổ cả, mà là các đời ma nhờ nhất. Vĩ đại nhất hổ cả toàn bộ cổ nổ hạ đều ở ca tụng hổ cả mà như vậy vĩ đại hổ cả, nhưng là cha của chính mình. Đợt, sách mới cầu nguyệt phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyệt phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại 9.